Võng du thực vật sư, chương 156, quân đoàn Robo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa nhìn lại, cơ giới thụ trông như một gốc cây héo úa, rụng hết lá nhưng nó lại không có vẻ tử khí trầm trầm như các cây khô khác. Cơ giới thụ lại có cảm giác chắc chắn, lạnh lẽo. Cơ giới thụ sinh trưởng tại một mảnh đất màu xám đen không xa nơi mà 6 người đang đứng. Nhưng khi 6 người Diệp Trần tiếp cận, Pháp Hào lại phát hiện ra cơ giới thụ không phải là chỉ trơ cành như nhìn từ xa vậy. Mà trên các nhánh cây còn rủ xuống các tiểu cầu kim loại, hình như là các loại trứng sủng vật. Lão đại, cơ giới thụ là thủ hộ giả trong kim trúc di tích, nó chắc phải rất khó đối phó chứ nhỉ? Tuy rằng Diệp Trần nói tiêu diệt cơ giới thụ này không thành vấn đề. Nhưng khi nhìn thấy những trứng sủng vật treo lủng lẳng trên cây, Pháp Hào không khỏi chột dạ hỏi. Không cần lo lắng, trong vinh dự chi tháp chúng ta chỉ có 6 người, boss không thể giống hệt như trong di tích cần đến vài trăm người đối phó được. Diệp Trần giải thích, tuy đại đa số thủ hộ giả của các di tích đều không quá mạnh mẽ, nhưng ít nhất cũng cần đến đoàn đội 200. 300 người mới có thể đối phó được, nếu một đội ngũ người chơi bình thường có lẽ chỉ cần boss hắt hơi cũng đủ chết rồi. Ừ, vậy còn được. Pháp Hào gật gù, gia hỏa này có những kỹ năng gì? Đặc điểm ra sao? Làm cách nào đối phó? Nhất thế yêu nhiêu lại càng quan tâm đến thực tế nhiều hơn. Làm cách nào để tiêu diệt được boss mới là điều quan trọng. Khó nói lắm, ở trong này, cơ giới thụ sẽ không xuất hiện những kỹ năng có phạm vi lớn, sát thương cao như trong di tích được. Mà cho dù có cũng chỉ là một số phó cấp kỹ năng mà thôi. Theo kinh nghiệm của ta, có lẽ boss sẽ căn cứ vào người chơi và kỹ năng của họ mà ấp trứng ra các do. Boss loại nhỏ khác nhau để chiến đấu, Diệp Trần cười khổ nói. May mắn là hắn đã từng gặp gia hỏa này trong vinh dự chi tháp nên mới có thể đoán ước chừng như vậy. Những người khác chỉ có thể phán đoán từ cơ giới thụ trong kim trúc di tích mà tiến hành phán đoán mà thôi. Nhưng cơ giới thụ trong kim trúc di tích theo lời nói của Diệp Trần nó gần như vô địch. Cho nên cơ giới thụ trong vinh dự chi tháp dễ đối phó hơn rất nhiều. Là những trứng kim loại kia sao? Bên trong sẽ nở ra những do. Boss khác nhau sao? Đúng vậy, những trứng sủng vật kia không nhất định ra cùng một loại robot. Nhưng những robot này lại nhằm vào nghề nghiệp của chúng ta nên ta mới nói là chúng rất khó đối phó. Diệp Trần gật đầu, nếu người chơi bình thường gặp phải cơ giới thụ này, không chuẩn bị kỹ càng, đoàn diệt cũng quá là điều bình thường luôn. Không biết cơ giới thụ sẽ sinh ra những loại robot nào đối phó bọn họ đây. Tất cả mọi người đều đang rất tò mò về vấn đề này. Lần trước đội ngũ của Diệp Trần đánh cơ giới thụ trong vinh dự chi tháp cũng không có chức nghiệp thực vật sư, nên hiện tại hắn cũng không biết cơ giới thụ sẽ cho những robot nào đối phó với hắn. Hắn chỉ có thể nói cho mấy người Pháp Hào một số phán đoán của hắn mà thôi. 6 người rất nhanh đi tới bên cạnh cơ giới thủ, từ cảm lãm bắp cho mấy người toàn bộ các trạng thái của mục sư. Rồi sau đó nhảy sinh mệnh chi vũ tăng 200 hạn mức HP tối đa và hắc ám lạn vũ bắp tăng các trạng thái. LVL1 vũ đạo kỹ năng mỗi lần sử dụng có thời gian cooldown 20 phút. Nhưng đến LVL2 sau khi hoàn thành điệu nhảy thứ nhất có thể trong vòng 1 phút nhảy tiếp điệu thứ hai rồi mới rơi vào thời gian cooldown. Được rồi, chuẩn bị tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nhiêu, ngươi đừng đứng gần cơ giới thụ quá. Cho dù kỵ sĩ đứng gần nó cũng không có kết quả ngon lành đâu. Ngươi đứng cạnh chúng ta, có robot áp sát ngươi chống đỡ. Ba người Pháp Hào tận lực phóng skill, gia hỏa này không biết di động tất tay đi. Từ cảm lãm ngươi cẩn thận một chút, cơ giới thụ có thể đánh lén mục sư đó. Từ cảm lãm bơ xong những trạng thái có lợi xong, Diệp Trần cẩn thận phân phó lại một lần. Ok, mấy người gật đầu, mắt tập trung vào cơ giới thụ phía trước. Đây là boss cuối cùng, gần 2 tiếng tính cả thời gian đấu loại, bọn họ có thể đạt được A cấp đánh giá hay không là tùy thuộc vào lần khiêu chiến boss này đây. Phạm vi cừu hận của cơ giới thụ tương đối xa. 6 người khi đi tới cách nó 50 mét, nó đã có cảnh giác, sau đó từng đám trứng sủng vật trên cây đều có một chút biến hóa màu sắc. Trứng kim loại ban đầu giống như là hóa thạch lúc này dần dần hồi phục. Ban đầu màu sắc trở nên hồng hào trở lại, tiếp theo mấy trứng kim loại này giống như có trái tim vậy, bắt đầu đập khẽ. Khi mấy người Diệp Trần tiến đem về phía trước 5 mét tới phạm vi mà Pháp Sư có thể công kích. Trứng kim loại ở trên cây mới từng quả rụng xuống ầm ầm. Không bị vỡ giống như các loại trứng bình thường, mà là hóa lỏng biến hình, sau đó hình thành các loại robot khác nhau. Diệp Trần lập tức nheo mắt lại, nhìn thấy trong đám có 2 con kiến robot màu đỏ, đôi mắt của nó nhấp nháy hồng quang, rồi chợt chui xuống đất. Diệp Trần vội vàng quay lại bảo từ cảm lãm, cẩn thận, 12S sau kiến robot sẽ tới tìm ngươi. Người không thể dừng quá 3S tại một chỗ, bằng không khiến robo sẽ công kích ngươi. Tuy rằng thương tổn không cao, nhưng nếu bị nó cắn, trong 15S ngươi không thể thi triển bất kỳ kỹ năng gì. Rõ rồi, Từ Cảm Lãm gật đầu. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Kế tiếp nàng cơ bản là không được dừng chân một chút nào, sau khi thi triển kỹ năng, phải lập tức di chuyển, thay đổi vị trí nếu không sẽ bị kiến robo công kích. Lão đại, bỏ rùa robo. Khi Diệp Trần phân phó Từ Cảm Lãm, ánh mắt sắc bén của Pháp Hào cũng thấy mấy con robo bọ từ mặt đất bay lên, nhanh chóng vỗ cánh hướng tới 6 người. Lúc trước Diệp Trần đã từng nhắc qua, robo bọ này chuyên môn đối phó cung thủ. Nó có thể tích nhỏ, động tác phi hành linh hoạt, nếu không phải công kích truy tung, rất khó có thể đánh trúng được nó. Khi nó tiếp cận được người chơi, nó sẽ đẻ trứng tại phụ cận, một bọ đẻ tối đa 10 trứng, mỗi trứng sẽ nở ra một con bọ con không biết bay. Khi bọ con tiếp cận được người chơi nó sẽ tự bạo gây sát thương. Ngươi và Vô Danh nhớ cẩn thận, đừng để cho mấy con bọ robo này tới gần, nếu không một đám bọ con cùng nhau tự bạo thì không ai chịu thấu đâu. Diệp Trần gật đầu, bảo hai người coi chừng. Giao cho ta được rồi, Pháp Hào ngươi phụ trách đánh boss hay trợ giúp những người khác đi. Bất quá lúc này Vô Danh lại chủ động nói, hắn tự tin vào kỹ năng của mình. Mấy bọ robo này HP cũng không nhiều lắm, chỉ cần hắn không phạm sai lầm quá nhiều tiêu diệt mấy gia hỏa này cũng không khó khăn cho lắm. Để đối phó với không gian pháp sư, không biết cơ giới thụ sẽ sinh ra loại robo nào đây. Diệp Trần cũng không biết nhưng ở dưới gốc cơ giới thụ đã xuất hiện hai kim loại cầu màu đen. Nó cấp tốc lăn về phía 6 người, tuy 6 người chưa tới được phạm vi để có thể công kích cơ giới thủ. Nhưng hắc sắc kim trúc cầu đã tiến vào phạm vi công kích của dạ sắc nữ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ nhiều, hư không toàn qua nện ra, nhằm giảm tốc chúng, đồng thời tạo nên thương tổn. Nhưng hư không toàn qua của nàng sau khi xuất hiện tại giữa hai hắc sắc kim cầu, không xuất hiện một điểm thương tổn, lại còn khiến thể tích của chúng to hơn một chút. May mắn còn làm giảm được tốc độ một chút, dạ sắc đừng đánh nữa. Hai gia hỏa này có thể hấp thu công kích của ngươi. Diệp Trần vừa thấy vậy toát mồ hôi hột, cơ giới thụ quả thật không thể coi thường. Để ta, chấm, Pháp Hào chủ động tiến lên vài bước, lưu tinh vũ tiễn phóng ra. Công kích của dạ sắc nữ vương không có tác dụng, nhưng lưu tinh vũ tiễn của Pháp Hào lại gây ra sát thương khá cao đối với hai hắc sắc kim cầu này. Thể tích của chúng bị thu nhỏ đi vài phần. Theo sau hai hắc sắc kim cầu là hai tấm loại màu bạc trôi lơ lửng phía sau. Diệp Trần biết nó để đối phó với chiến sĩ kim trúc phản xạ kính. Mỗi lần công kích tới nó, đều có một tỷ lệ nhất định bắn ngược trở lại người chơi. Dạ sắc thấy vậy bèn chuyển mục tiêu công kích hai kim trúc phản xạ kính này, nhưng hai tên này có kháng tính rất cao với viễn trình công kích. Với lực sát thương của dạ sắc nữ vương mà công kích chúng còn có điểm cố sức. Mấy người bắt đầu động thủ, Diệp Trần cũng không hề nhàn rỗi. Hắn nhảy lên một cây lục bình thảo nhanh chóng áp sát gốc của cơ giới thụ. Tới phạm vi công kích một gốc lưu liên tạc đạn thụ nhổ trồng tới gần rễ cây cơ giới thụ, điên cuồng công kích. Sau khi lưu liên tạc đạn thụ xuất hiện dưới gốc cơ giới thụ còn hai trứng kim loại chưa nở, hình dạng chợt biến đổi, biến ra hai robo loại mới. Cách chương.